Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1217, Đại Đạo Ấn Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Cương Tăng rời đi sau, Lâm Dịch liền tại Tử Phủ Tiên Các trong bắt đầu thôi diễn Phật môn thủ ấn, dễ dàng nhất vào tay chính là Lâm Dịch Thốn Bộ Cung Quyền. Thốn Bộ Cung Quyền linh cảm lúc đầu thoát thai vu thánh khí Thiên Chu Cung, nhưng nghiên cứu bản nguyên, vẫn là lúc tốc độ đạt đến một loại cực hạn tình huống dưới, có thể sản sinh cực lớn bạo phát lực. Trong này tích chứa đúng là thời gian đại đạo, Lâm Dịch hoàn toàn có thể bằng vào ngón tay, bàn tay biến ảo kết hợp bắt chước ra Thiên Chu Cung cùng Địa Diệt Tiễn hình thái kết xuất thời gian ấn, vì thế làm cho Thốn Bộ Cung Quyền uy lực lớn thổi. Ý nghĩ của tuy rằng rõ ràng, nhưng chân chính nghĩ sáng tạo ra thời gian ấn, nhưng không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành, điều này cần tiêu hao rất nhiều tinh lực tâm huyết cùng thời gian, liên tục mài rèn luyện mới có thể đại thành. Thái cổ thời đại, có Phật Đà tại cây Bồ Đề dưới ngộ đạo mà nói, hôm nay, Lâm Dịch khoanh chân ngồi ở thái cổ thánh thụ dưới, thôi diễn Phật môn thủ ấn, đi theo tổ tiên bước chân, trong lòng dần dần rơi vào một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Ngón tay liên tục biến ảo điều chỉnh, ngón trỏ cùng ngón cái mở, hình thành một cái đại cung, tay trái vươn ra đơn chỉ là một tiễn, hai trường hợp nhất. Nhưng cái này lại chỉ là một thời gian ấn hình thức ban đầu, căn bản vô phương dung hợp thời gian đại đạo. Lâm Dịch còn muốn liên tục điều chỉnh, mỗi một phân một chút nào cũng không thể có sở sai lầm, thử cùng thời gian đại đạo sản sinh cộng minh. Đây là một cái tương đối quá trình khá dài. Lâm Dịch hai đại đệ tử Hải Tinh cùng Vương Kỳ, may mắn ở một bên nhìn thấy Lâm Dịch ngộ đạo toàn bộ quá trình, cái này đối với bọn họ mà nói, là trong cuộc đời đều khó khăn lấy gặp lại cơ duyên và tài phú. Vương Kỳ thậm chí quên mất chữa thương, trợn to con ngươi, muốn đem Lâm Dịch mỗi một cái động tác, mỗi một cái chi tiết đều thật sâu khắc vào trong đầu. Ba ngày sau, Lâm Dịch ngón tay của cùng bàn tay trong lúc đó đột nhiên dừng lại kết thành một cái ấn pháp, phảng phất đại biểu thế gian nào đó huyền diệu khó giải huyền bí. Hải Tinh cùng Vương Kỳ hai người cả người đại chấn, mắt không chớp nhìn một màn này. Ở nơi này thủ ấn phía trên, bọn họ có thể rõ ràng cảm thụ được một loại tuế nguyệt lưu thệ dấu vết, hư vô mờ mịt đại đạo vào giờ khắc này có vẻ rõ ràng như thế, chạm tay có thể đụng. Thời gian ấn đại thành. Lâm Dịch hít sâu một hơi, không có làm nhiều nghỉ ngơi, tiếp nối lấy ấn chứng đạo rơi vào vô cùng vô tận thôi diễn trong. Kế tiếp Lâm Dịch muốn dung hợp chính là phiên thiên trường. Phiên thiên trường là Lâm Dịch cận chiến trong bạo phát cực mạnh nhất, cương mãnh hung hãn một chiêu, một trường vừa ra, nhất định đem hết toàn lực có đề thăng khí thế, giải quyết dứt khoát cường đại uy lực. Năm đó ở Hồng Hoang Đại Lục Đông Hải đánh một trận trong, Lâm Dịch chỉ là kim đan kỳ, nhưng cố bằng vào phiên thiên trưởng, đem Thái Nhất Tông Nguyên Anh Đại Tu Sĩ nghiền thành một đoàn thịt nát, hắn hung hãn có thể thấy được đốm. Lâm Dịch trở mình tay một trưởng, xông lên trời, chưa tới phần cuối, liền xuống phía dưới bạo áp. Động tác này, đúng là phiên thiên trưởng thức mở đầu. Chỉ bất quá, lúc này đây phiên thiên trưởng xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ, ở trong đó, Lâm Dịch sáp nhập vào Phật môn thủ ấn. Lần lượt giơ tay lên, hạ xuống, phiên thiên trường tại Lâm Dịch tay trong liên tục phóng thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một lần phóng thích đối với Lâm Dịch mà nói, tại tâm thần khí huyết lên đều là to lớn tiêu hao, nhưng Lâm Dịch lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, chỉ có không đến một tháng, nhưng đối thủ của hắn lại quá mạnh mẽ. Một trận chiến này mấu chốt nhất một chút chính là phế bỏ Khương Diệt Nguyên trong tay phần thiên lô, nhưng cùng với nói là phế bỏ, không bằng nói là tạm thời kiềm chế. Niết bàn phần thiên công đoạt thiên địa tạo hóa, gần như không có sơ hở, đích thực quá mức cường đại, lấy Lâm Dịch thủ đoạn, cũng chỉ có thể tạm thời khiên chế trụ Khương Diệt Nguyên trong tay phần thiên lô, xem như là đoạn một cái cánh tay. Tại khiên chế trụ phần thiên lô trong khoảng thời gian này bên trong, Lâm Dịch nhất định phải đem Khương Diệt Nguyên chấn giết, bằng không hắn liền sẽ rơi vào bị động, kết quả khó liệu. Chớp mắt lại đi tới 3 ngày, mà Lâm Dịch gần như không có đình chỉ qua động tác trong tay, liên tục phóng xuất ra phiên thiên trường. Rốt cục tại trong nháy mắt Lâm Dịch động tác đình chỉ, bàn tay đốn ở giữa không trung, dưới trường mơ hồ diễn hóa xuất một cái to lớn thủ ấn, uy áp mênh mông, kinh khủng kinh người. Hải Tinh cùng Vương Kỳ mặc dù là ở bên cạnh xem thế nào, cũng có thể cảm nhận được tay này ấn bộc phát ra lực sát thương. Phiên thiên ấn đại thành, Lâm Dịch nhẹ chậm rãi một chút sức lực thản nhiên truyền tình, lúc này hắn mới cảm giác được thân thể các nơi truyền tới từng đợt uể oải, gần bì lực kiệt gần như liền một ngón tay đều mang không được. Đây là một cái chỉnh lý, lắng đọng thôi diễn ấn chứng quá trình, bởi vì thời gian cấp bách đối với Lâm Dịch mà nói quả thực so với một hồi ác chiến tiêu hao còn muốn kịch liệt. Lâm Dịch hai tay nâng lên khoanh lại trường sinh trì thủy uống vào chậm rãi khôi phục khí lực. Cùng lúc đó, Lâm Dịch trong tâm xẹt qua một cái nghi hoặc. Liền uy lực mà nói, phiên thiên ấn rõ ràng còn muốn thắng được thời gian ấn một bậc. nhưng thời gian ấn trong lại dung hợp bài danh trước 10 thời gian đại đạo. Nếu như dựa theo cái này ý nghĩ của Thôi Diễn, phiên thiên ấn trong vậy cũng tồn tại một loại đại đạo, hơn nữa này đại đạo bài danh vẫn còn ở thời gian đại đạo trên. Nhưng so với thời gian đại đạo thứ bậc cao hơn nữa đại đạo chỉ có như vậy mấy cách: mệnh vận, nhân quả, sinh tử, huyền hoàng, hỗn độn. Lâm Dịch lĩnh ngộ nhân quả cùng sinh tử hai đầu đại đạo, phiên thiên ấn trong tuyệt không có cái này hai đầu đại đạo dấu vết. Mà mệnh vận, huyền hoàng, hỗn độn tam điều đại đạo, Lâm Dịch đối với hắn gần như hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng có thể xác định chính là cái này tam điều đại đạo trong, nhất định có một cái đại đạo ẩn chứa một loại cương mãnh cực kỳ lực lượng. Cũng chính là loại lực lượng này, mới làm cho phiên thiên trưởng chính mình bực này uy lực. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, mơ hồ cảm giác hình như chộp được cái gì, nhưng nếu thận trọng suy nghĩ, rồi lại xúc sờ không tới. Trong chốc lát này, Lâm Dịch tại trường sinh trì cùng Thái Cổ Thánh Thụ dưới sự trợ giúp đã khôi phục không sai biệt lắm, liền lại bắt đầu thôi diễn tân ấn pháp. Lúc này đây, Lâm Dịch lựa chọn dung hợp là sinh tử đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với sinh tử đại đạo, Lâm Dịch tiếp xúc được sớm nhất, lĩnh ngộ cũng sâu nhất từ lúc trúc cơ kỳ, Lâm Dịch liền tại Tịch Tĩnh Cốc trong đại nạn không chết ngộ đạo kinh thế thần thông niết bàn sinh tử luân. Vẫn là không biết mệt mỏi thôi diễn ấn chứng, ngón tay mỗi một lần biến ảo, đều tràn đầy linh động cùng sinh cơ. Sống hay chết, phảng phất ngay Lâm Dịch hai trường trong lúc đó lưu động không ngừng, sinh phần cuối là chết, chết phần cuối là sống. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tại trì trường trong lúc đó trong lòng vùng đất sinh tử lưu truyền, đại đạo ngang dọc, đây cũng chính là Phật môn thủ ấn chỗ tinh diệu. Đạo không chỗ nào không có mặt, hắn đại không bên ngoài, hắn tiểu không bên trong, vạn vật bởi vì đạo sống, được người từ thông linh. 4 ngày sau, sinh tử ấn đại thành. 3000 đại đạo trong bài danh trước 3 sinh tử đại đạo, Lâm Dịch chỉ tốn hao 4 ngày, liền triệt để sáp nhập vào ấn pháp trong, việc này nếu để cho Kim Cương Tăng biết được chỉ sợ hắn phải bị không nhỏ đả kích. 10 ngày trong chớp mắt, nhưng đối với Hải Tinh cùng Vương Kỳ hai người mà nói, lại phảng phất qua vạn năm. Mặc dù chỉ là 3 loại ấn pháp, nhưng bên trong tích chứa đạo lý huyền bí lại làm cho hai người mở rộng tầm mắt, tựa hồ tiếp xúc đến một cái thế giới khác. Tại sinh tử ấn đại thành một khắc, Vương Kỳ một hồi hoảng hốt, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, phát hiện vết thương trên người hắn thế trong lúc vô tình, dĩ nhiên đã khỏi hẳn. Mặc dù có trường sinh trì cùng Thái Cổ Thánh Thụ bang trợ, Vương Kỳ chữa thương tốc độ cũng tuyệt không đạt được loại trình độ này, huống chi 10 ngày đến, hắn đã sớm quên đi chữa thương. Đại đạo ấn pháp, bí hiểm, thánh thụ dưới, Lâm Dịch lấy ấn chứng đạo, hai đại đệ tử đều tự có một phen cơ duyên. Cách đêm trăng tròn còn có 20 ngày, Lâm Dịch thôi diễn vẫn còn tiếp tục. Cách chương.